Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, nhà cách mạng. Brian, bên ngoài tốt nhau nhau a. Nhỏ Robin nhíu mày, nàng ngay tại đêm mình đã giải đọc tốt lịch sử sâu chuỗi đâu. Kết quả là nghe phía bên ngoài binh binh bang bang. Làm cái gì vậy? Hải quân công thành sao? Đẩy ra căn phòng cửa sổ, trực tiếp mắt trợn tròn. Trên đường cái đâu đâu cũng có giết chóc, đâu đâu cũng có thi thể. Từng người đều điên theo. Đối với người bên cạnh không khác biệt cuồng chặt. Có thanh tỉnh người tại điên cuồng gào thét. Hy vọng người bên cạnh tỉnh táo lại. Lại vô dụng, đối mặt chỉ có vô tình đồ đao. Bởi vậy, những cái kia thanh tỉnh người cũng chỉ có thể ngậm lấy nước mắt đối với mình đồng bạn ra tay. Lão công, là ngươi đúng không? Nhỏ Robin nhìn về phía Adobe lắc đầu, dùng bông ngăn chặn lỗ tai của mình, đóng lại cửa sổ, đến tận đây vượt qua không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách lịch sử thời gian. Dần dần, mặt trời mọc. Nằm tại trên lầu chót, Adobe dùng tay che chắn tại trước mắt của mình. Cảm thán nói, thật đúng là chướng mắt a. Nhìn xuống đi, trên đường cái sớm đã không có trước đó ầm ĩ cùng giết chóc. Tranh đấu kết thúc, mà trên đảo sống sót nhân số 10 không còn 1, chậc chậc, sinh mệnh thật đúng là yếu ớt a. Adobe nhìn xem thi thể khắp nơi lắc đầu. Đúng vậy a. Sinh mệnh thật rất yếu đuối. Bỗng nhiên, Adobe bên cạnh vang lên một thanh âm. Cái gì? Adobe giật mình, lại có thể có người xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà hắn nhưng không có chú ý tới. Hơn nữa, đối phương phát hiện vẫn là linh hồn hư thể hắn. Xoay người, đối phương đập vào mi mắt. Ân, toàn thân trùm vào màu xanh lá cây đậm áo choàng. Ngay cả đầu cũng bị mũ che khuất. Cái này ai vậy? Che chắn như thế chặt chẽ. Chẳng lẽ là nhận không ra người sao? Adobe vui đùa. Mặc dù trang phục như vậy trong lòng hắn đã có thể đối với gây nên một người. Thật không nghĩ tới, lại có thể ở loại địa phương này gặp được quân cách mạng người lãnh đạo lắp phi lão cha. Monkey D. Dragon, ngoặc kép, Dragon không có trả lời. Adobe, ngoặc kép, huy, nói chuyện a, chẳng lẽ là câm điếc? Adobe nhún vai, nhà cách mạng Dragon, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Dragon rốt cuộc phát ra âm thanh. Ngươi thế mà, nhận biết ta, rất hiếm lạ sao? Adobe xem thường, thế nào, chẳng lẽ là ngươi nhìn trúng tòa đảo này, muốn giải phóng nó? Đáng tiếc, ngươi tới chậm. Tòa đảo này hôm nay qua đi, chỉ sợ liền sẽ trở thành một tòa hoang đảo. Chuyện xảy ra tối hôm qua, sẽ để cho còn may mắn người sống đều vĩnh viễn rời xa tòa này bị nguyền rủa hòn đảo. Làm sao có thể? Dragon lắc đầu, đây là một tòa hải tặc hòn đảo, căn bản không đáng giải phóng. Lời nói rõ này, Kaya đảo không phải Dragon mục đích, cho nên, ngươi chỉ là đi ngang qua. Adobe mò hỏi, cũng không phải, Dragon lại lắc đầu, ta là vì ngươi mà tới. Adobe, ngoặc kép, mẹ nó, gia hỏa này chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê? Phải biết, kiếp trước thế nhưng là có một loại truyền thuyết nói cá sấu sa mạc là lắp phi mẹ. Chẳng lẽ Dragon gia hỏa này, người trẻ tuổi, có hứng thú gia nhập quân cách mạng sao? Cùng ta cùng một chỗ lật đổ chính phủ thế giới. Còn thế giới một cái tươi sáng càn khôn. Dragon nhìn xem Adobe vị trí. Đưa bàn tay ra. Nói nghiêm túc. Adobe ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới Dragon lại là tới mời hắn gia nhập quân cách mạng. Nguyện ý đâu? Adobe hỏi. Ta cảm thấy ngươi là cách mạng nhân tài. Dragon tán dương. Nói tiếng ngươi. Adobe mắt trợn trắng, lời này nghe làm sao lại cùng bán hàng đa cấp đồng dạng đâu. Hắn cũng không phải loại kia mang mộng tưởng người trẻ tuổi. Bị khoa trương vài câu liền thật cho là mình là chúa cứu thế. Lâng lâng, tốt a, ta là ngẫu nhiên thấy được ngươi tại Sa Ha đảo làm hết thảy. Dragon ăn ngay nói thật, cái này còn tạm được. Adobe có chút tin tưởng, dù sao Sa Ha đảo như thế hòn đảo khẳng định là quân cách mạng trước hết nhất giải phóng địa phương. Mà hắn nhàm chán đem hòn đảo kia bên trên nhân viên chính phủ tiêu diệt. Thả ra La Phi, có lẽ cảnh tượng này để Dragon cho là hắn đối với chính phủ thế giới ấn tượng cũng không tốt. Bằng không làm sao có làm như vậy đâu. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lại tăng thêm, Dragon có lẽ cảm thấy năng lực của hắn không sai, thích hợp mời chào, cho nên liền hướng hắn ném ra cành ô liu. Ta tại Sa Ha đảo làm cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Adobe phủ nhận nói, còn có, người thân là thế giới hung ác nhất tội phạm một trong. Dạng này quang minh chính đại xuất hiện ở đây thật được không? Không sợ ta đem ngươi tình báo tiết lộ cho chính phủ thế giới. Dragon lắc đầu, tự tin nói, ngươi sẽ không? Adobe cũng là lắc đầu, có lẽ ta nên khuyên ngươi một câu, không nên tin bất luận kẻ nào, bởi vì có thể ở sau lưng cho ngươi một đao thường thường đều là ngươi người tín nhiệm nhất. Huống chi chúng ta loại này liền mặt đều không có thấy qua quan hệ đâu. Cầm tình báo của ngươi, nói không chừng ta liền có thể đổi lấy một cái Thất Vũ Hải vị trí đâu. Ngươi cũng không phải hải tặc, muốn cái gì xe đạp? Thất Vũ Hải, Dragon mặt không thay đổi nói ra, hải tặc loại vật này, ta treo cái cờ hải tặc không phải liền là rồi. Adobe vịt chối cho ý kiến, đúng rồi, nghe nói ngươi đã từng là hải quân, ai truyền tới lời đồn? Dragon không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Hơn nữa, thân phận của ta cho dù là tại chính phủ chỗ nào, cũng thuộc về tuyệt mật. Ngươi đến cùng là nơi nào nghe được? Dragon đối với Adobe càng ngày càng có hứng thú. Lúc đầu chỉ là muốn mời chào một cái đáng làm chi tài. Hiện tại kinh quá một phen đối thoại, lại làm cho hắn cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt có rất nhiều bí mật a, giống như biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Cái kia không phải trọng yếu. Adobe khoát tay áo, hỏi, cho nên ngươi tại sao muốn lật đổ chính phủ thế giới đâu? Mục đích là cái gì? Dragon tựa hồ cũng không để ý cùng người tuổi trẻ trước mắt tâm sự. Nói, tự nhiên là vì giải phóng toàn bộ thế giới, để đã mục nát không chịu nổi chính phủ thế giới xuống đài. Vì thế giới nhân dân xây dựng hài hòa mỹ hảo xã hội mới. Để thế giới này tràn ngập bình đẳng, tự do, hài hòa cùng mộng tưởng. Ý nghĩ rất tốt, làm ngươi cho rằng thật sẽ tồn tại loại này trong tưởng tượng mới có thể xuất hiện thế giới sao? Adobe hỏi ngược lại, liền bình đẳng mà nói, chẳng lẽ quân cách mạng nội bộ đều là bình đẳng, không có phân chia giai cấp? Có lẽ, không có chính phủ thế giới nghiêm trọng như vậy, nhưng ngươi nếu là nói quân cách mạng nội bộ tất cả mọi người giống như là người nhà. Ta là không tin, chỉ sợ. Cũng không có người sẽ tin tưởng. Dragon không có phản bác. Cho dù là chính hắn cũng minh bạch. Thế giới không tồn tại chân chính bình đẳng. Nhưng là, khẩu hiệu đều là muốn hô vang dội một ít không phải sao? Liền giống với chính trị gia tham tuyển. Nói sẽ thực hành cái gì dạng gì chính sách. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không thực hành. Ít nhất phải cho thấy thái độ của mình. Dạng này mới có thể đạt được phiếu bầu đúng không? Mà quân cách mạng cũng cần nhân dân tán đồng. Về phần tự do cùng mộng tưởng, nếu là người lật đổ chính phủ thế giới, thành lập thế giới hoàn toàn mới, như vậy nếu là có người mộng tưởng là trở thành vua hải tặc, người muốn như thế nào? Bỏ mặc người khác đuổi theo trở thành vua hải tặc mộng tưởng, vẫn là đem hắn bắt giữ tiến vào ngục giam, ngăn chặn đối phương mộng tưởng. Đúng rồi, có lẽ chính ngươi cũng không biết, nhưng là ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Con của ngươi Monkey D. Luffy, giấc mộng của hắn chính là trở thành vua hải tặc. Adobe nhìn xem Dragon, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.